Ngạo Thế Đan Thần, chương 1643, không chào đón ngươi. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trong cửa hàng rỗng tuếch, bọn hắn chỉ có 4 người, thấy thế nào đều không giống như là muốn khai mở cỡ lớn đan dược phố bộ dạng, mọi người thấy gặp về sau, đều có một loại mắc lừa cảm giác bị lừa gạt, bọn hắn cho rằng bán ra Lục Nguyên Thiên Thanh Đan cửa hàng, có lẽ rất giá cao mới đúng. Trực tiếp xuất ra Lục Nguyên Thiên Thanh Đan là chứng minh tốt nhất. Trầm Tường xuất ra một cái trong suốt hộp thủy tinh tử, bên trong lấy từng hột thanh lóng lánh Lục Nguyên Thiên Thanh Đan, chỉ cần là người biết nhìn hàng xịn, có thể theo thiên đan thượng diện sáng bóng nhìn ra chất như thế nào. Trông thấy cái kia hơn 10 hạt Lục Nguyên Thiên Thanh Đan, mọi người lập tức an tĩnh lại. Hiện trong lòng mọi người nghi kỵ quét, dọn rồi, hiện tại bọn hắn lo lắng đúng là mua sắm vấn đề, bởi vì đến người tựu có vài ngàn, Lục Nguyên Thiên Thanh Đan chỉ có 45 hạt. Nhiều người như vậy, ngươi ý định bán thế nào? Một gã nam tử hỏi. Cái này Trầm Tường đã sớm nghĩ kỹ, đến người có 4.000, 5.000, nhưng chính thức muốn mua khả năng chỉ có vài trăm người, thậm chí càng thiểu. Chính thức cần muốn mua Lục Nguyên Thiên Thanh Đan bằng hữu thỉnh giơ tay lên. Trầm Tường hô, quả nhiên, cùng hắn suy đoán đồng dạng, chỉ có hơn 200 người nhấc tay, sau đó hắn lại để cho Long Tuyết Di cho những người này đều phát một chương thẻ gỗ, Long Tuyết Di tại cấp cho thời điểm tựu dùng thần lực của nàng ở phía trên khắc lại một cái số thứ tự. Trầm Tường chỉ bên người một cái vạc lớn, nói ra ta mỗi lần sẽ từ bên trong xuất ra một cái hạt châu, bên. Trong đều có một cái số thứ tự, mọi người đến lúc đó có thể đối với một đối thủ bên trong đích thẻ gỗ, số thứ tự cùng ta rút ra hạt châu kia sách hay đồng dạng, có thể mua sắm một hạt Lục Nguyên Thiên Thanh Đan, 2.000 vạn cân thánh thạch một hạt. Không có mua được bằng hữu cũng không nên nản chí, chúng ta tại đây còn có mặt khác mấy ngàn hạt cấp thấp thiên đan, đến lúc đó trong tay có thẻ gỗ bằng hữu ưu tiên có thể mua sắm. Mọi người đối với cái này không có ý nghĩa gì, hiện tại đẳng cấp cao đan rất khó được, tuy nhiên Thái Thánh Môn chỗ đó có thể mua được, bất quá giá cả nếu so với Trầm Tường tại đây quý gấp đôi, nếu có thể ở tại đây mua được có thể tỉnh 2.000 vạn cân thánh thạch. Trầm Tường bắt tay cắm vào cái kia một vạc trong hạt châu, tùy tiện cầm ra một cái ra, tất cả mọi người có thể trông thấy. Cái kia trong suốt trong hạt châu có một cái hồng lóng lánh số thứ tự, là 120. Hắc hắc, vận khí không tệ, cái thứ nhất tựu là ta. Chấm, một cái mập mạp trung niên cười nói, giơ lên cao trong tay thẻ gỗ từ trong đám người chen lên đến. Trầm Tường lấy ra một hạt Lục Nguyên Thiên Thanh Đan để vào một cái bình ngọc bên trong, cái kia béo trung niên cũng đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, bên trong lấy 2.000 vạn cân thánh thạch, đây chính là tương đương với một đầu loại nhỏ mạch khoáng thánh thạch sản lượng. Sau đó Trầm Tường rất nhanh tiến hành xuống dưới, rất nhanh tựu bán đi 35 hạt. 9, Trầm Tường lấy ra một hạt hạt châu, hô. Một gã lão giả giơ lên cao trong tay thẻ gỗ, đang muốn đi tới thời điểm, Long Tuyết Di hô, ngươi không cần lên đây. Long Tuyết Di vừa nói như vậy, Trầm Tường lập tức minh bạch lão giả này nhất định là Thái Thánh Môn đấy, vì cái gì, lão giả kia giận dữ hỏi nói, các ngươi sẽ không phải là không có ý định bán đi à, Trầm Tường cười lạnh nói, ngươi là Thái Thánh Môn à, như vậy vừa hỏi, mọi người lập tức rời xa lão giả kia tại đây thánh vực bên trong, gặp được Thái Thánh Môn người, tất cả mọi người sẽ đứng xa mà trông, tuy nhiên mặt ngoài không nói cái gì, nhưng đáy lòng lại phi thường chán ghét Thái Thánh Môn, bởi vì mọi người tăng thực lực lên mà ỷ lại đan dược hiện tại đắt đến không hợp thói thường, cũng là bởi vì Thái Thánh Môn từ đó cản trở. Đúng vậy, ta là Thái Thánh Môn vậy thì sao? Lão giả kia sắc mặt lạnh như băng, các ngươi sẽ không phải muốn chơi xấu a? Trầm Tường nói ra, ta chỉ là một cái nho nhỏ luyện đan sư, nhưng ta không sợ ngươi Thái Thánh Môn, ta hôm nay giá thấp bán ra Lục Nguyên Thiên Thanh Đan. Một cái trong đó nguyên nhân chính là vì kháng nghị các ngươi Thái Thánh Môn đem đan dược giá cả dơ lên được cao như vậy, cho nên chúng ta tuyệt sẽ không đem loại này tiện nghi tiên đan bán cho các ngươi loại người này, chúng ta không chào đón ngươi. Hiện tại mọi người minh bạch vì cái gì có người sẽ thấp như vậy giá bán ra Lục Nguyên Thiên Thanh Đan, nhưng lại đạt được Viêm Thành ủng hộ, nguyên lai là vì kháng nghị Thái Thánh Môn. Trong lòng mọi người âm thầm tán thưởng, bất quá thực sự thay Trầm Tường lo lắng, đây chính là công nhiên khiêu khích Thái Thánh Môn, bằng Thái Thánh Môn hiện tại như mặt trời ban trưa khí thế, bị người như thế khiêu khích về sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Số 9 hết hiệu lực, Trầm Tường niết xấu hạt châu kia. Lão giả kia giận dữ, hắn Thái Thánh Môn hiện tại hoành hành thánh vực, hôm nay lại bị người như thế xem nhẹ, người đã chơi xấu, vậy thì không trách ta không nói đạo lý rồi, cho ngươi thêm một lần cơ hội, không đem Lục Nguyên Thiên Thanh Đan mua cho ta, tự gánh lấy hậu quả. Lão giả kia lạnh giọng nói ra, trên mặt sát cơ phi thường rõ ràng, hai đấm niết quá chặt chẽ đấy, đã làm tùy thời ra tay chuẩn bị. Trầm Tường thần sắc lạnh lùng, cái kia âm thanh lạnh như băng cũng mang theo sát cơ mãnh liệt, ta vừa rồi đã nói qua tuyệt không bán cho Thái Thánh Môn người, ngươi nếu như dám ở chỗ này nháo sự tự gánh lấy hậu quả. Cảm nhận được hai người cái kia tăng vọt sát khí, mọi người nhao nhao tản ra, chảy ra một mảng lớn không gian, đồng thời làm tốt bị ảnh hưởng đến phòng ngự. Cho ta chết, lão giả kia chợt quát một tiếng, một cỗ rất mạnh uy áp lan tràn bốn phía, cả ngày đường đi gạch đá đều nhảy lên, cỗ này uy thế. Làm cho người sợ, xem xét cũng biết là Thái Thánh Môn bên trong không được nhân vật. Quá ngang ngược Thái Thánh Môn, tựu thường xuyên bởi vì một ít việc nhỏ bên đường sát nhân, hiện tại cái này người bị trầm tường như thế khiêu khích không động thủ đó mới là việc lạ. Mọi người còn đắm chìm tại lão giả kia bức người uy thế trong sự sợ hãi, trầm tường đã ly khai tại chỗ, dùng tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua không gian, lập tức đến lão giả bên cạnh. Lão giả kia vừa mới vung lên tay ra, muốn cách không bổ trầm tường một chưởng, ai biết trầm tường tốc độ lại nhanh được khủng bố như thế tại hắn còn không có ra chiêu trước khi, đã triển khai công kích. Dám ở chỗ này nháo sự trách không được ta rồi. Trầm tường đang khi nói chuyện, một đôi thiết quyền cuồng mãnh trùng kích lập tức bộc phát ra mấy chục quyền. Đánh vào lão giả kia trên người, bộc phát ra nặng nề oanh âm thanh. Trầm tường nội liễm khí tức chỉ là dùng hơi có chút thần lực hơn nữa hắn thân thể lực lượng, liền khiến cho được cái kia song nhục quyền uy lực vô cùng tăng thêm ra quyền cái chủng loại kia tốc độ cực nhanh, không gian đều thiếu chút nữa bị xé nứt, sinh ra không ổn định gợn sóng. Lão giả kia bị trầm tường cuồng quyền lập tức đánh trúng, thân thể còn chưa kịp bay ra ngoài cũng đã dạn nứt bạo thành một mảnh huyết sắc khí vụ, dù vậy, trầm tường vẻ này quyền kình cũng còn có rất mạnh dư âm. Ảnh hưởng còn lại, xỏ xuyên qua đến mặt đất, khiến cho nửa cái viêm thành bởi vậy run rẩy chỉ chốc lát. Mọi người bị này chấn nhiếp ngây ra như phỗng, lập tức sẽ đem một cái cường đại như thế Thái Thánh Môn lão giả đuổi giết thành huyết vụ. Người được không, gian tràn ngập cái kia trận huyết vụ mùi tanh, mọi người không khỏi đánh rùng mình một cái, lạnh cả người lưng thấm ra trận trận mồ hôi lạnh. Lại để cho mọi người sẽ chờ rồi, chúng ta tiếp tục a, trầm tường đối với mọi người mỉm cười, sau đó tiếp tục chảo lấy hạt châu, rút ra số thứ tự. Ở chỗ này còn che giấu mấy cái Thái Thánh Môn người, hiện tại cũng đã bị hù sợ, cũng không dám có hành động gì, lo lắng bị phát hiện cùng vừa rồi lão giả kia đồng dạng kết cục. Long Tuyết Di nhìn chằm chằm vào mấy cái Thái Thánh Môn người, đây là vì phòng ngừa bọn hắn đưa tin cho Thái Thánh Môn, bất quá vừa rồi lão giả kia thực lực không kém, hắn chết đi lời mà nói Thái Thánh Môn nhất định sẽ lập tức biết rõ. Ngoa, 359.024, HTML, cách chương.